siêu cấp tội phạm, chương 85, có chút thành tựu, gocchuyenaudio.com. Bởi vì buổi tối phải ngồi tàu vận tải với nữ mổ bụng đi chấp hành nhiệm vụ thám hiểm động đá dưới đất, bây giờ mới là xế chiều, Lâm Phi liền quay về phòng ngủ. Sau khi rèn luyện thể năng hàng ngày, tắm sạch sẽ bằng nước lạnh, hắn nhìn đồng hồ trong tay, lại nhìn khoang thuyền trò chơi hình trứng, quyết định chơi cơ giáp đế quốc một chút. Sau khi đi vào cơ giáp đế quốc, Lâm Phi theo thói quen nhìn thống kê chiến đấu của bản thân. Tên tài khoản, thiên hạ đệ nhị, ta là thứ hai, thiên hạ có thể có thứ nhất không? Số lần chiến đấu, 60 trận, tỷ lệ thắng, 100, đế quốc tương ứng Thiên Long Liên Bang, loại hình cơ giáp Thanh Long Hào, danh hiệu có chút thành tựu, đã thắng 10 trận liên tiếp trong phòng tân thủ tiến vào phòng trung cấp. Số lần thắng liên tiếp trong phòng trung cấp 2, sau khi xem xong thống kê chiến đấu, Lâm Phi liền đi vào phòng khiêu chiến trung cấp 112. Trên kênh công cộng phòng trung cấp hiện lên lời thoại, thiên hạ đệ nhị ở phòng trung cấp 112 chờ bách thú đế quốc khiêu chiến. Hôm nay vẫn chỉ đấu một trận, mau tới khiêu chiến đi. Sau khi nói hết lời thoại, Lâm Phi phát hiện lần này, đối thủ bách thú đế quốc không xuất hiện trong 1-2 giây như lần trước nữa. Chẳng lẽ bản thân nói quá văn minh rồi? Lâm Phi không có thói quen lên diễn đàn cơ giáp đế quốc nên không biết người điều khiển chiến cơ tên Lưu Kiệt kia đã phát ra thư khiêu chiến với hắn. Hơn nữa, Lưu Kiệt đã đưa ra thỉnh cầu với tất cả người điều khiển cơ giáp phòng trung cấp của bách thú đế quốc là cho hắn ta cơ hội quyết đấu với thiên hạ đệ nhị. Đám gà con bách thú đế quốc kia, thời gian bị ngược đãi đã tới rồi. Mau xuất hiện đi thôi, tôi không thừa thời gian lãng phí đâu. Lâm Phi lại nói một câu khiêu khích trên kênh công cộng. 1 phút trôi qua vẫn không phản ứng. 2 phút trôi qua trên chỗ xin khiêu chiến vẫn không có ai ứng chiến. Ngay khi Lâm Phi chuẩn bị kêu gọi đầu hàng thì, leng keng, Lưu Kiệt bách thú đế quốc phát thư khiêu chiến với bạn. Nhìn có người bắt đầu khiêu chiến, Lâm Phi lập tức chọn đồng ý, trong phòng chiến đấu, một lượng lớn người chơi bách thú đế quốc và Thiên Long Liên Bang bắt đầu tràn vào quan sát. Ngày hôm qua, sau khi phát ra thư khiêu chiến trong cơ giáp đế quốc, Lưu Kiệt vẫn chờ trong khoang thuyền trứng, ngay cả ăn cơm cũng ngồi ăn cạnh khoang thuyền trứng. Hắn sợ bản thân bỏ qua cơ hội thiên hạ đệ nhị sẽ bị người chơi bách thú đế quốc khác đánh bại. Tối hôm qua, Lưu Kiệt đã dặn dò vài người bạn tốt của hắn, để bọn họ luân phiên lên mạng, chỉ cần thiên hạ đệ nhị vừa xuất hiện thì sẽ lập tức thông báo cho hắn. Bản đồ chiến đấu là đồng cỏ lớn, đồng cỏ mênh mông bát ngát. Trời cũng giúp tôi, thiên hạ đệ nhị, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Nhìn thấy bản đồ chiến đấu lại là đồng cỏ không có bất kỳ chướng ngại nào. Lưu Kiệt hưng phấn nghĩ, hắn điều khiển chiến cơ bay lên không trung, đuôi chiến cơ không ngừng phun ra lửa. 1 phút, mình sẽ khóa mục tiêu trong vòng 1 phút tiếp theo dùng đạn đạo phá hủy thiên hạ đệ nhị. Lưu Kiệt lên 12 phần tinh thần. Thông qua những đoạn phim chiến đấu cơ giáp của thiên hạ đệ nhị lần trước, Lưu Kiệt biết đối thủ kinh khủng, vì vậy hắn đã không ngừng đề cao tốc độ và cơ độ chiến đấu trong vòng 5 phút chuẩn bị kia. 10 giây đếm ngược chiến đấu bắt đầu, 19, 8, 7, 6, 5, ở 5 giây cuối cùng, Lưu Kiệt bắt đầu khống chế chiến cơ làm động tác tránh né, xoay tròn bổng vòng. gocchuyenaudio.com. Dưới sự khống chế của hắn, chiến cơ đang bay thẳng tắp liền biến thành đường cong như một con dao long, không ngừng xoay tròn giữa không trung. Chiến cơ không ngừng biến hóa hướng bay, xoay tròn 4 vòng là kỹ xảo tránh né chiến đấu cao cấp của người điều khiển chiến cơ, là động tác tránh né thực dụng và hữu hi yêu nhất khi lần tránh cơ giáp bắn tỉa trên mặt đất. Chiến cơ bay xoay tròn với tốc độ cao, mỗi 1 giây xoay theo 4 hướng. Chỉ có bản thân người điều khiển mới có thể biết trong giây tiếp theo chiến cơ sẽ bay theo hát nào. Có thể triển khai thành thạo động tác xoay tròn 4 vòng tránh né giữa không trung, người điều khiển này đã có thể tính là bước một bước vào hàng ngũ người điều khiển chiến cơ chủ chốt rồi. Trên chiến trường, người điều khiển cơ giáp bắn tỉa có thể thông qua tốc độ bay và góc độ của chiến cơ dự đoán phương hướng bay của chiến cơ rồi tiến hành ngắm bắn. Nhưng khi đối mặt với chiến cơ xoay tròn 4 vòng, xác suất bắn trúng của bọn họ đừng nói là 1/4, cho dù là 1/10 thì cũng chưa đến. Từ lúc dự đoán góc độ bay đến khi khóa mục tiêu đã mất ít nhất 1 giây. Khi anh dựa theo quỹ tích bay của chiến cơ đối phương để phong tỏa mục tiêu thì lại phát hiện chiến cơ đã chạy ra khỏi tầm ngắm của anh rồi. Triển khai xoay tròn 4 vòng có yêu cầu rất cao với người điều khiển chiến cơ. Lục chiến cơ không ngừng xoay tròn, mỗi giây trong phòng điều khiển cũng đều biến đổi, trời đất tối tăm. Người điều khiển chiến cơ phải vượt qua ảnh hưởng do lực quán tính mang lại, đồng thời khống chế thành thạo chiến cơ tiến hành phong tỏa và bắn. Đây là nguyên nhân mà kỹ thuật xoay tròn 4 vòng được cho rằng chỉ có thể do người điều khiển cao cấp triển khai. Nếu người điều khiển có kỹ thuật chưa tốt cứ mạnh mẽ thi triển kỹ thuật này thì sẽ đầu váng mắt hoa, không cần đối phương công kích bản thân đã ngất trong phòng điều khiển rồi rơi xuống mặt đất rồi. Nguồn tại EdFound.vn, Lưu Kiệt biết rõ thể năng bản thân chỉ có thể duy trì xoay tròn 4 vòng trong 1 phút. Bây giờ, mỗi giây đều là kiểm tra thể năng với hắn, vì vậy, hắn phải phá hủy đối phương trong vòng 1 phút. Hắn có lòng tin dùng chiến cơ để ngắm bắn cơ giáp Thánh Long Hào trên mặt đất bằng đạn đảo. Những người chơi đến xem cuộc chiến của Thiên Long Liên Bang đang đợi chiến đấu bắt đầu, đồng thời cũng gieo hò vì thần tượng thiên hạ đệ nhị của bọn hắn. Giết chết hắn trong 5 giây. Anh là người mạnh nhất, 10 giây trước khi chiến đấu, trong số những người chơi của Thiên Long Liên Bang đang xem cuộc chiến kia cũng có một số là người điều khiển chuyên nghĩa. Khi nhìn thấy Bách Thú Đế Quốc Lưu Kiệt thi triển kỹ thuật tránh né cao cấp xoay tròn 4 vòng, bọn họ âm thầm lo lắng cho thiên hạ đệ nhị. Kỹ thuật chiến đấu tránh né công kích dưới mặt đất cao cấp thực dụng nhất trong quân đội. Đây cũng không phải là chiến cơ bay thẳng tắp. Cho dù thiên hạ đệ nhị có năng lực phán đoán và kỹ xảo xạ kích kinh người thế nào nhưng gặp phải chiến cơ mỗi giây đều có thể chuyển 4 phương 8 hướng. Thiên hạ đệ nhị sẽ phong tỏa mục tiêu làm sao? Âm thanh trợ uy cho thiên hạ đệ nhị có hơi giảm bớt. Ngược lại, khi Lưu Kiệt thi triển ra kỹ thuật tránh né của chiến cơ cao cấp âm thanh trợ uy của Bách Thú Đế Quốc lập tức ầm lên. 5 phút điều chỉnh trước chiến đấu sắp kết thúc. 5, 4, 3, 2,1 chiến đấu bắt đầu. Gocchuyenaudio.com Lâm Phi ngồi trong cơ giáp Thanh Long Hào nhìn chiến cơ không ngừng biến đổi góc độ bay trên bầu trời kia. Hắn giơ súng bắn tỉa trong tay lên bắn. Huỳnh, một cái, phát súng đầu tiên bắn lệch rồi. Thi triển dị năng 3 phút chiến thần. Ngụy, chiến đấu lại bắt đầu lần nữa. 5, 4,3, 2,1, dưới sự điều khiển bình tĩnh của Lâm Phi, súng bắn tỉa Thanh Long Hào giơ lên. Thông qua dị năng lần trước. Lâm Phi đã biết được tuyến đường bay của đối phương, huỳnh một cái chùm tia sáng năng lượng trực tiếp phá hủy chiến cơ đang không ngừng xoay tròn trên không trung. Nhìn thấy đối phương bị phá hủy nhẹ nhàng như vậy, Lâm Phi thấy chưa đủ, lại thi triển dị năng trở lại trước khi bắt đầu chiến đấu. 5, 4, 3, 2, 1 chiến đấu bắt đầu. Nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu một phút, Lâm Phi đang khống chế cơ giáp tránh né đạn đảo trong không trung kia liền phát hiện chiến cơ lại bay theo hướng thẳng tắp. Cậu chỉ có năng lực như vậy, tôi cũng không tiếp tục chơi đùa với cậu nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Phi lại thi triển dị năng trở lại lúc bắt đầu chiến đấu. Thanh Long Hào giơ súng bắn tỉa lên, bắn ra chùm sáng như tử thần, trong nháy mắt đã phá hủy chiến cơ trên không. Khách chương.